Bất nhị chi thần, chương 30, nhận xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra những lỗ hổng mà luật sư Vương đề cập đến cũng không thể nói là lỗ hổng. Nó vốn là do bên sản xuất muốn đàn áp đối phương, làm cho đối phương không có tiếp nói mà thôi. Cái này cũng không phải muốn làm khó ai, chỉ đơn giản bên sản xuất luôn giữ quyền chủ động tuyệt đối. Đây chỉ là thủ đoạn nhỏ thường thấy. Chỉ cần đối phương có chút quyền hành thì bọn họ ngay từ đầu cũng không làm ra bản hợp đồng như vậy. Ví dụ như hợp đồng với Lý Triệt, hoàn toàn không tồn tại những điều khoản vô lý. Sửa lại điều khoản cũng không tổn thất lớn. Hơn nữa Lý Triệt đã mở miệng, họ cũng không thể không nể mặt. Vì thế khi Quý Minh Thư sắp sửa nổi lên tính tình công chúa của mình, tổ tiết mục đã kịp thời mang đến một bản hợp đồng làm cô vừa lòng. Nhà sản xuất cũng là người quen nhìn sắc mặt người khác, đặc biệt co được duỗi được. Một giây trước trong lòng còn bức xúc, không ký thì thôi, không ký thì khỏi làm. Sau một giây đã đến trước mặt Quý Minh Thư, tỏ vẻ mình là người hòa nhã, không làm kiêu. Đối với cô nàng người ngoài ngành này cũng biểu hiện ra 10 phần kiên nhẫn lễ phép. Quý Minh Thư đầu óc chỉ nghĩ đến việc làm trái ý Sầm Sâm. Anh ta bảo cô không được tham gia thì cô sẽ một mực tham gia bằng được. Hơn nữa hợp đồng đã sửa lại, nhà sản xuất cũng ra mặt xin lỗi. Cô cũng liền so đo mấy việc nhỏ nhặt, vùng bút ký tên mình lên hợp đồng. Sâu chính thức ghi hình vòng một sau một tuần nữa. Ký hợp đồng xong, nhà sản xuất giải thích cho cô và Lý Triệt chuyện chia nhóm và quá trình quay sâu. Cũng thân thiện mà nói với hai người, nếu trong lúc ghi hình có vấn đề gì thì có thể liên hệ trực tiếp với anh ta. Lúc gần đi, anh ta còn tự tiễn hai người vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, khuôn mặt căng thẳng của nhà sản xuất kia chậm rãi biến mất. Lý Triệt thoáng nghiêng người, chủ động nói, cô Quý, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Quý Minh Thư cũng lịch sự chào lại, thuận tiện nói lời cảm ơn. Chuyện hợp đồng lúc nãy, cảm ơn anh. Lý Triệt cười cười, việc nhỏ thôi. Quý Minh Thư có thói quen được người khác chăm sóc, cũng chỉ cảm thấy đây là việc nhỏ, cho nên khẽ gật đầu, không quá khách khí. Vì cô im lặng, thang máy cũng chìm trong tĩnh mịch theo. Lý Triệt đi cùng quản lý, trợ lý, còn có cả nhân viên pháp chế. Mọi người đều theo bản năng nhìn Quý Minh Thư một cái. Đã lâu rồi chưa gặp người nào lãnh đạm như vậy đối với Lý Triệt. Bọn họ cũng từ trong lòng âm thầm đặt câu hỏi. Chị em, cô không định nói thêm vài câu? Hay là add WeChat, hoặc không thì ký tên chụp ảnh một cái hay sao? Lý Triệt tuy không phải lưu lượng hàng top, nhưng mức độ nổi tiếng của anh cũng tương đương với mấy tiểu thịt tê hot. Rõ ràng ở tuyến trên, hơn nữa anh có chống lưng to, tài nguyên điện ảnh hay tài nguyên thời trang đều hơn người khác một bậc. Còn nữa, chuyện thoái CP với Mạnh Tiểu Vi là việc đã được lên kế hoạch. Tương lai có thể nổi tiếng hơn nữa. Hiện giờ Lý Triệt đi đâu cũng được người nịnh hot. Quý Minh Thư này lại cư xử lạnh nhạt lãnh đạm, làm nhân viên đi cùng anh ta cảm thấy không tốt lắm. Có điều bản thân Lý Triệt không cảm thấy có vấn đề gì. Quý Minh Thư không nói lời nào, anh lại tự gợi chuyện, ôn hòa nói, thật ra cũng rất đáng tiếc. Bên sản xuất vốn muốn xếp tôi với cô một đội, nhưng bên nhà tài trợ lại có suy nghĩ khác, cho nên đổi lại rồi. Quý Minh Thư, thế à, đúng là rất tiếc. Cùng đội với ai có khác gì nhau đâu. Rốt cuộc tôi đến đây để làm một đóa hoa thơm cỏ lạ lấn át người khác. Nhân viên đi cùng, người này là anti-fan nhà mình hay fan nhà bên vậy? Sao lại nói chuyện có lệ như thế? Câu chuyện lại một lần nữa đi xuống lòng đất. Thang máy lại rơi vào im lặng. Cũng may cuối cùng thang máy cũng mở cửa. Không khí xấu hổ ngượng ngùng này đã không thể tiếp tục nữa. Đến hầm để xe, Quý Minh Thư còn có thần thái idol hơn cả Lý Triệt. Ngắn gọn nói mấy chữ, hẹn gặp lại, rồi mang kính dâm lên. Không coi ai ra gì mà rời đi. Nhân viên đi cùng Lý Triệt đều mang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Lý Triệt cũng thoáng ngẩn ra. Ngay sau đó lại cười một cái. Chờ khi lên xe bảo mẫu, nhân viên của Lý Triệt liền mồm năm miệng 10 thảo luận. Cô quý này bộ tịch cũng thật lớn. Người không biết còn nghĩ cô ta là nghệ sĩ đấy. Đến là lợi hại. Sống bao năm trên đời tôi mới thấy đó. Cô ta liệu có phải có công ty? Chuẩn bị được debut không vậy? Ngoại hình cũng rất hơn người mà. Không biết, nhưng gia cảnh chắc chắn không tồi. Lần trước A Triệt với Tiểu Vi cùng nhau chụp tạp chí. Chính là bên không độ đó. Váy của Tiểu Vi hình như là mượn của cô ta đó. Cũng đúng, từ đầu đến chân toàn là hàng hiệu. Tay xách túi da BK bản giới hạn. Chắc chắn là rất có tiền. Đồng hồ hình như là phong cách của VCA. Nhưng cái mặt đồng hồ kia tôi chưa thấy qua. Hoặc là hàng giả, hoặc là hàng đặt riêng rồi. Bọn họ vừa buôn chuyện vừa tò mò hỏi Lý Triệt. Lý Triệt tỏ vẻ bản thân cũng không biết rõ về bối cảnh của cô ấy. Đừng nói Lý Triệt không rõ lắm. Đến Mạnh Tiểu Vi cũng chỉ biết gia đình cô có điều kiện. Còn cùng Cốc Khai Dương có quan hệ không tồi. Đến chuyện cô đã kết hôn cũng không biết. Bằng không cũng sẽ không đề nghị ý kiến xào CP với nhà sản xuất. Mấy người nói chuyện một hồi sau vẫn không có kết luận. Chỉ suy nghĩ. Không biết Quý Minh Thư cư xử như vậy là cố ý tỏ vẻ với Lý Triệt hay là muốn hấp dẫn sự chú ý của anh ấy. Nói thật, Quý Minh Thư thật sự không có cố lên mặt với Lý Triệt. Càng không có ý muốn hấp dẫn sự chú ý của anh ta. Chẳng qua cô đã thấy nhiều nghệ sĩ bồi rượu bồi ngủ. Uốn mình theo ý người khác. Ai ai cũng đều hai mặt. Nên cô đã sớm mất đi hứng thú đối với người nổi tiếng. Hơn nữa cô cảm thấy cái nghề này quá dễ dàng. Nên nghệ sĩ đối với cô cũng không có hào quang gì đặc biệt. Lý Triệt đối với cô mà nói. Giống như bạn học cùng lớp tự chọn không quá quen thuộc. Vốn không có giao thiệp gì. Nên càng không cần tỏ vẻ thân thiết. Sau khi lên xe, Quý Minh Thư thông báo chuyện ký hợp đồng hôm nay với hội Cốc Khai Dương Tưởng Thuần. Thuận tiện cũng copy paste đoạn đó kể lại cho Sầm Sâm. Cô vô cùng khách quan mà kể lại những chuyện phát sinh trong buổi chiều nay. Không có giọng điệu gắt gỏng hay emoji đáng yêu. Nhưng từ câu nói của cô có thể cảm nhận được sự tủi thân vô hạn của công chúa Điện Hạ. Sự thật chứng minh, chị em luôn luôn hiểu chuyện hơn đàn ông. Nghe nói tổ sản xuất chương trình chỉ bảo trợ lý nhỏ đến tiếp đón cô. Trên hợp đồng có cái nhiều lỗ hổng. Cốc Khai Dương cùng Tưởng Thuần trả lời ngay lập tức. Còn kẻ sướng người họa. Chửi bới một hồi suốt 10 phút. Đại ý chính là, trời lạnh rồi, cho đài Tinh Thành phá sản thôi. Mắt chó không nhìn thấy công chúa Điện Hạ. Ai thích tham gia thì cứ việc tham gia. Chúng tôi không để bảo bối không đựng sự ủy khuất này. Sao lại có thể đối đãi với chim hoàng yến bảo bối mảnh mai bé nhỏ của chúng ta như vậy? Quả thực là làm người phẫn nộ. Táng tận lương tâm. Xứng đáng bị xử tử tại chỗ. Các chị em đã chửi xong. Bên kia Sầm Sâm vẫn chẳng có động tĩnh gì. Quý Minh Thư không nghĩ đến việc trở về khách sạn. Lập tức bảo tài xế đến trung tâm thương mại quốc tế Kim Trịnh lớn nhất Tinh Thành. Quốc tế Kim Thịnh có đầy đủ nhãn hiệu chủng loại hàng hóa cao cấp. Cô đi dạo hơn 40 phút. Tiêu hơn 500.000. Khi cô mua sắm xong. Chuẩn bị về nhà thì Sầm Sâm rốt cuộc cũng nhắn tin cho cô. Sầm Sâm, quen thì tốt. Quý Minh Thư, bản thân Sầm Sâm cũng vừa ký kết được một hợp đồng. Quá trình tương đối thuận lợi. Tâm tình cũng rất tốt. Lúc này đang rảnh rỗi. Anh liền thuận tay nhắc nhở mấy câu triết lý nhân sinh với cái cô nàng hay gắt gỏng này. Sầm Sâm, em không phải nghệ sĩ. Bên đó không có nhiều hiểu biết về em. Đối xử chậm trễ chút là hết sức bình thường. Sầm Sầm, ngày thường em quen hưởng thụ ưu đãi. vốn là vì xuất thân của em, đến từ chồng của em là tôi. Em cứ trải nghiệm cảm giác này đi. Đối với em cũng tốt. Ngày thường sao không thấy anh ta nói lắm như vậy? Không an ủi thì thôi. Tại sao đột nhiên lại muốn giáo dục triết lý nhân sinh cho cô? Là bởi vì cô vừa mới tiêu hơn 500.000 nên anh ta muốn ám chỉ điều gì đó hay sao? Cái tên đàn ông thối keo kiệt này. Nhưng, nghĩ lại thì cô vừa mới tiêu tiền của anh ta. Quý Minh Thư cũng không tiện trực tiếp trở mặt Đít Kim chủ ba ba. Vì thế cực kỳ có lệ mà nhắn một câu. Anh nói đúng ạ, nhắn xong. Cô thay đổi sắc mặt. Đem ảnh chụp màn hình canh gà có độc của Sầm Sâm gửi cho các chị em. Muốn đoàn kết lực lượng tập thể cùng nhau nhục nhã xỉ và phê phán toàn tập tên đàn ông thối này. Cô còn mở đầu bằng câu. Mọi người nhìn đi. Đây mà là tiếng người à, một giây trước khi nhấn gửi. Cô đột nhiên tỉnh lại. Phát hiện có điều gì không đúng. Từ từ đã. Đây không phải group chat. Sao lại gửi cho anh ta thế này? Quý Minh Thư ngây ngốc 2 giây. Nhanh chóng xóa hết những chữ còn chưa kịp gửi. Nhưng ảnh chụp thì đã gửi. Sầm Sầm còn rep lại bằng dấu hỏi chấm. Tựa như không hiểu tại sao bỗng nhiên cô lại chụp màn hình. Quý Minh Thư, điện thoại anh sắp hết pin rồi. Anh xem góc bên phải đi. Cái này không đúng. Đây hình như là lượng pin của di động của cô. Cô dùng tốc độ tên lửa nhấn thu hồi tin nhắn. Lại đánh chữ tiếp. Quý Minh Thư, tôi cảm thấy lời nói của anh rất đáng để suy nghĩ. Nên muốn chụp lại làm kỷ niệm. Quý Minh Thư, chân thành. JPG, Sầm Sầm một lúc lâu sau không nói chuyện. Lên mạng tìm cách nhanh nhất để đánh dấu đỏ vào ảnh. Rồi chụp ảnh màn hình lại. Gửi lại cho cô. Quý Minh Thư click mở. Phát hiện Sầm Sầm khoanh đỏ biệt danh của cô đặt cho anh ở trên góc màn hình. Tên đàn ông thối. Sơ ý rồi. Quý Minh Thư nghĩ đến việc mình mới vừa tiêu tiền của Kim chủ ba ba. Cần phải giữ gìn mối quan hệ hữu hảo giữa hai người. Đành nhắm mắt nịnh nọt. Quý Minh Thư, anh thật là tinh tế tỉ mỉ. Sức quan sát rất kinh người. Khó trách có thể thi đậu Harvard. Quý Minh Thư, sao mà anh lại học được cách đánh dấu đỏ như thế? Em là em không biết đâu. Năng lực học tập của anh thật là tốt. Tiện tay vẽ mà lại có một đường đỏ đẹp như thế. Toán học và mỹ thuật đều không tồi. Ngay sau đó, cô nhanh chóng sửa đổi biệt danh. Một lần nữa gửi lại ảnh chụp màn hình cho anh. Lần này đổi tên thành chồng thân yêu. Có thể nói đây là sự kết hợp hoàn hảo của kỹ năng nịnh bợ và nghệ thuật trào phúng. Anh đã hài lòng chưa? Hoàn mỹ đến mức làm đối phương không cạn lời. Quý Minh Thư cảm thấy vô cùng vừa lòng với sự nhanh trí của mình. Cười tủm tỉm, vừa ăn salad vừa xem di động. Cô vốn nghĩ rằng Sầm Sầm sẽ nhắn lại một câu. Ấu chỉ, hoặc là không trả lời lại. Không nghĩ 2 phút sau, Sầm Sầm cũng gửi đến một ảnh chụp màn hình. Biệt danh cô đổi thành vợ thân yêu, Quý Minh Thư, Oahihika, ở môn học. Cho tôi một điểm tựa. Tôi có thể nâng cả thế giới. Này, Sầm Thị Sầm Sâm vẫn là học giả ưu tú nhất. Kỹ năng không bằng người. Tại hạ thua rồi. Hơn nữa salad đều bị cái biệt danh này làm cho nuốt không trôi. Cách chương.